Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, ta không sao. Rõ, một bên lính liên lạc ứng nói một tiếng, liền quay người đi xuống. Hải quân trong bệnh viện, vốn cho rằng có thể gặp đến một cái sống sờ sờ Bạch Thủy. Aki còn lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong Bạch Thủy sẽ mang thứ gì trở về. Kết quả, lại truyền đến Bạch Thủy trọng thương hôn mê. Ngay tại cấp cứu tin tức, Aki nghe được tin tức này thời điểm, kém chút không có ngất đi. Bạch Thủy chính là nàng trời. Hiện tại Bạch Thủy ngất đi, nàng hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Nàng chỉ cảm thấy mảnh này trời giống như là đã mất đi sắc thái đồng dạng. Chỉ có hai màu đen trắng. Bạch Thủy, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại a? Mặc dù bác sĩ đã nói, Bạch Thủy cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bởi vì thoát lực hôn mê mà thôi. Chỉ cần giấc ngủ đủ rồi, liền sẽ tự động tỉnh lại. Nhưng Aki trong lòng làm sao có thể yên tâm? Nàng sợ hãi, mê mang, không có Bạch Thủy. Hải quân tổng bộ đối với nàng mà nói là một cái tuyệt đối địa phương xa lạ. Có lẽ là nghe được Aki kêu gọi, trong hôn mê Bạch Thủy, mí mắt đột nhiên động một cái, sau đó tỉnh lại, không khóc. Bạch Thủy mơ mơ màng màng trông thấy một bóng người xinh đẹp ngồi trên người mình, nắm lấy tay của mình, sau đó còn tải nhỏ giọng khóc, mặc dù không biết là ai. Nhưng là trước an ủi một chút tóm lại không sai. Ngươi đã tỉnh. Gặp Bạch Thủy đột nhiên tỉnh, Aki không khỏi đại hỉ. Cảm giác mảnh này trời lại lần nữa khôi phục sắc thái. Hải quân tổng bộ cũng không phải như vậy để cho người ta kháng cự. Aki, sao ngươi lại tới đây? Thương tâm cái gì? Ngươi cảm thấy ta là loại nào sẽ đoản mệnh người sao? Tốt, đến, không khóc. Khóc thành tiểu hoa miêu liền không có người thích. Đến, cho ra cười một cái. Bạch Thủy đem Aki cưỡng ép cho ôm đi qua. Một mặt cười xấu xa đạo. Nói, không ngừng xóa đi lệ trên mặt nàng nước. Hừ, ngươi mỗi lần đều liều mạng như vậy. Ta có thể không lo lắng ngươi sao? Ngươi là nam nhân ta. Ta không lo lắng ngươi lo lắng ai. Nhưng lần này, Aki nhưng không có dễ dụ như vậy, bĩu môi một bộ ta bộ dáng rất tức giận. Tốt tốt tốt, ta lần sau cam đoan không dám. Lần này là một lần cuối cùng, có được hay không? Bạch Thủy hư nhược giơ hai tay lên thề đạo, một bộ dáng rất chăm chú. Nói, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thật, Aki lệch xoay đầu lại nói. Thật, Bạch Thủy khẳng định trả lời. Nói xong, không cho ngươi gạt ta a, nếu là còn có lần nữa. Ta liền, ngô, Aki còn muốn nói tiếp thời điểm, môi mềm lại đột nhiên bị Bạch Thủy dùng miệng ngăn chặn. Nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đầu tất cả đều là trống rỗng. Nàng chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị Bạch Thủy cái hôn này cho cướp đi. Mềm nhũn té nhào vào Bạch Thủy trong ngực. Eo nhỏ bị Bạch Thủy ôm chặt lấy, cả người có thể nói là đã nhào vào Bạch Thủy trong ngực. Nụ hôn này kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ, thẳng đến Aki từ từ bắt đầu kịp phản ứng, cho Bạch Thủy thân eo tới một cái, thay đổi càn khôn về sau. Hắn mới lưu luyến không rời chẹp chẹp miệng, tách ra tới, ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Aki cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhịn không được kiều xì một tiếng, liền ghé vào Bạch Thủy trong ngực. Hai tay đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đập nện lấy Bạch Thủy lồng ngực. Hoàn toàn không mặt mũi gặp người cảm giác. Tốt tốt, có cái gì tốt xấu hổ. Ngươi nếu là gõ lại mà nói, ta khả năng liền thật muốn thổ huyết. Khụ khụ, Bạch Thủy nhẹ nhàng sờ lấy Aki tóc. Không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói, còn làm bộ ho khan vài tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.